Hàng không bán, chương 7, góc chuyện audio.com. Lâm Hàn nằm úp sấp theo bọn họ bay đi LA. Ở nhờ nhà của Nhâm Chữ Sa, rất là thoải mái, ban đầu không thể đứng dậy. Nằm nghỉ 2 ngày hắn thấy khá hơn rất nhiều. Đứng lên đi lại không còn là vấn đề. Chỉ cần cẩn thận đừng tùy tiện xoay người là tốt rồi. Lúc ngồi xuống chỉ cần để ý tư thế, tận lực không kéo căng lưng, sẽ không có cảm giác đau. Diệp Tu Thác ban ngày không ở, buổi tối mới cùng về với Nhâm Chữ Sa, mỗi ngày đều thay hắn bôi một loại thuốc kỳ quái lên vết thương trên lưng. Lâm Hàn cho tới giờ vẫn chưa thấy vết thương của mình rốt cục tròn méo ra sao. Màu sắc trong suốt, dùng đầu ngón tay lấy ra một chút, nhìn qua rất giống ngọc thạch, nhưng kỳ thật rất mềm, hương vị thực thoải mái, bôi lên cảm giác man mát, công hiệu cũng tốt, chính mình cũng có thể cảm thấy miệng vết thương khép lại rất nhanh. Lâm Hàn còn hỏi thăm Diệp Tu Thác nơi bán loại thuốc này. Hắn cũng muốn mua mấy bình về, thuốc tốt như vậy sau này còn dùng nhiều à, bất quá Diệp Tu Thác đích trả lời là. Thứ này không mua được, nếu người muốn, ta xin Chữ Sa một lọ. Thấy Diệp Tu Thác cùng Nhâm Chữ Sa quan hệ tốt như vậy. Hiển nhiên không đơn thuần chỉ là quan hệ giữa ông chủ và người làm công. Lâm Hàn biết việc này cũng không có gì kỳ quái. Theo tính chất công việc, MB và Tú Ba, quan hệ không rõ ràng cũng là rất bình thường đi. Chất lượng phục vụ của Diệp Tu Thác thực sự vẫn là rất có giá trị. Lâm Hàn nghĩ đến những lúc bọn họ ở chung vui vui vẻ vẻ. Trong lòng liền rầu rĩ. Trước kia cũng biết Diệp Tu Thác nhất định có rất nhiều khách hàng. Nhưng mà biết, so với chính mắt nhìn thấy, hơn nữa còn gần gũi đối mặt, hai loại cảm giác này là hoàn toàn bất đồng a, Dung Lục cũng thường đến. Giao tình tốt như vậy, Diệp Tu Thác có tiếp hắn, cũng là chuyện bình thường. Lâm Hàn nghĩ với những khách thế này. Anh Tuấn, nhiều tiền, khẳng khái, có khí độ, thông tình đạt lý, MB không tiếp những người như vậy mới là kỳ quái. Chính mình nếu cùng hai người kia so sánh, quên đi, căn bản không thể sánh bằng, chấm, nghĩ nghĩ liền lo lắng Diệp Tu Thác về sau sẽ không chịu tiếp hắn nữa. Nhưng lại thấy được Diệp Tu Thác rất có tình cảm, có trước có sau, không phải cái loại tham tiền bỏ bạn, liền tự an ủi. Thoáng yên tâm, thêm vài ngày, miệng vết thương trên cơ bản đã muốn khỏi hẳn. Tốc độ khôi phục thần kỳ khiến Lâm Hàn rất cao hứng. Diệp Tu Thác tựa hồ cũng xong việc, hai người liền có thể cùng nhau về nước. Bất quá Lâm Hàn không dám tưởng tượng cụ thể hắn xong việc gì. Bằng không ngực sẽ khó chịu. Đúng rồi, Chữ Sa vừa vặn cũng muốn trở về, cùng đường với chúng ta. Chấm, vậy sao, Lâm Hàn cũng không chán ghét Nhâm Chữ Sa, còn thấy thích hắn là đằng khác, một người trầm ổn nho nhã như vậy căn bản không thể ghét được. Nhưng tưởng tượng hắn cùng Diệp Tu Thác như vậy, còn thêm này này kia kia, trong lòng có điểm buồn, phi cơ ba người, Lâm Hàn ngồi cạnh cửa sổ, Diệp Tu Thác ngồi bên trong, hắn cùng Nhâm Chữ Sa tán gẫu rất nhiều, Lâm Hàn nghe có điểm chán. Liền nhắm mắt ngủ, nhưng là không ngủ được. Lâu lâu lại nhìn lén hai người bọn họ một chút. Muốn uống cái gì? Cảm giác Diệp Tu Thác nhẹ nhàng lay lay. Lâm Hàn vội mở mắt. Ách, nước chanh đi. Nhâm Chữ Sa liền cầm ly nước chanh từ trên xe đẩy. Đưa cho Diệp Tu Thác. Diệp Tu Thác lại đưa cho hắn. Lâm Hàn thấy ngón tay Diệp Tu Thác và Nhâm Chữ Sa khẽ chạm vào nhau. Đến lúc chính mình tiếp nhận cũng nhân cơ hội trộm chạm vào hắn. Không biết thế nào lại giật thót tim, mắt dán vào tay Diệp Tu Thác, không rứt ra được. Diệp Tu Thác và Nhâm Chữ Sa uống rượu, tay phải cầm ly, tay trái đặt trên đùi, ngón tay thon dài, móng tay thực sạch sẽ, hơi hơi khúc, thoạt nhìn phi thường hữu lực, nhìn không thấy lòng bàn tay, nhưng hẳn là rất ấm áp. Lâm Hàn gắt gao nhìn chằm chằm. Chính là tay mà mình vừa chạm, liền cảm thấy gợi cảm mê người, trái tim bùm bùm loạn khiêu, rất muốn chạm vào tay người kia. Cô lấy hết dũng khí vươn tay ra, cầm lấy tay Diệp Tu Thác, Diệp Tu Thác ân, một tiếng quay đầu nhìn hắn, lộ ra nét cười, đáp lại hắn, 10 ngón tay đan vào nhau. Lâm Hàn trong nháy mắt có cảm giác bay lên trời. Đương nhiên, trên thực tế hắn cũng là đang bay trên bầu trời a. Hai người nắm tay không nói gì. Lâm Hàn rất vui vẻ, ngây ngô cười, Nhâm Chữ Sa liếc mắt nhìn bọn họ một cái, rồi mỉm cười tiếp tục xem văn kiện của mình. Mười mấy giờ bay, lúc hạ cánh, Lâm Hàn đã mệt đến không cử động nổi. Đi nhiều, lại còn bị thương, hơn nữa lệch múi giờ. Cả người đều choáng váng, tắm rửa ra sao hắn cũng không rõ. Vẫn là Diệp Tu Tháp ôm hắn vào giường, ngủ tối tăm mặt mày. Cơm cũng không ăn, mơ hồ cảm thấy Diệp Tu Thác không ngừng lay hắn dậy. Nhưng hắn vẫn không chịu tỉnh, còn chui rúc tìm nơi ấm áp ngủ tiếp. Cuối cùng ngủ chán rồi, đầu óc sảng khoái, liền tỉnh lại, trợn mắt ngáp dài, đã thấy Diệp Tu Thác nhìn hắn cười. Chuột chũi, chịu dậy rồi sao, ách, ta gọi ngươi rời giường. Ngươi liền không ngừng tìm chăn rúc vào Diệp Tu Thác khều khều hai ngón tay. Gãi mũi hắn, ta sợ làm ngươi chết ở bên trong, cũng không dám gọi ngươi. Lâm Hàn hắc hắc hai tiếng, biết là không tốt, nhưng tật xấu lúc ngủ của hắn là không thể thay đổi a, nếu còn ngủ tiếp thì cũng chết đói. Mau đứng lên, ăn cơm, Lâm Hàn ngoan ngoãn đứng lên, dụi mắt đi đánh răng rửa mặt, mơ hồ không rõ, hôm nay chúng ta ăn cái gì? Chữ Sa mời cơm, ngươi chọn thứ ngươi thích là được. Lâm Hàn miệng đầy bọt quay đầu hỏi, vì cái gì muốn mời ngươi ăn cơm? A, Diệp Tu Thác không đoán được sẽ bị hỏi như vậy. Không vì cái gì a, bằng hữu, cùng nhau ăn cơm không phải thực bình thường sao? Hắn đã lâu không về Đại Lục, lần này trở về đương nhiên phải tụ tập rồi. Lâm Hàn nghe thấy đã lâu không về Đại Lục, mới có chút yên tâm, chỉ về Đại Lục vài ngày. Chắc cũng không thường dùng dịch vụ của Diệp Tu Thác, gặp mặt tại nhà hàng, cảm giác nguy hiểm lại tăng cao. Nhâm Chữ Sa khí độ phi phàm, gu thẩm mỹ cao, hơn nữa chi tiêu cực kỳ hào phóng. Lâm Hàn so với hắn không bằng một góc, rất là nhụt chí, khiến Diệp Tu Thác phải nhìn hắn kỳ quái hỏi, ngươi cúi đầu làm gì? Hắn đành phải bịa vài chuyện vớ vẩn, quyết không để Diệp Tu Thác biết lý do. Mất công lại bị chê cười. Nhâm Chữ Sa cũng rất vui vẻ, đem những hiểu biết thú vị cùng vấn đề thời sự ra nói. Lâm Hàn nghe rất hợp, trong lòng lại càng mâu thuẫn. Hắn không biết mình là thích người này, hay là bởi vì hắn là khách hàng của Diệp Tu Thác mà sinh ghét. Ăn cơm xong, ngồi trong chốc lát, lại đi chỗ khác uống trà. Tối muộn, Diệp Tu Thác mới ôm chầm lấy Lâm Hàn. Hôn một chút, ngươi kêu xe về trước được không? Ta cùng Chữ Sa còn có chút việc phải làm. A, nga, được rồi, Lâm Hàn cũng là kẻ thức thời. Biết hai người có việc riêng, có người ngoài sẽ khó xử. Vội đứng lên, cáo từ rời đi, về đến nhà, tâm tình không khỏi có chút ảm đạm. Tuy rằng trong lòng hiểu được, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có biện pháp làm ngơ, lại cũng không biết phải làm sao. Chỉ có thể than than thở thở, nếu Diệp Tu Thác chỉ tiếp một mình hắn thì tốt, nắm tay nhau, ngủ chung một giường, sáng ra thì thức hắn dậy, cùng hắn nằm trong chăn xem TV nói chuyện phiếm, còn cùng ăn kem trong một tô, con người quả thật tham lam a, đợi nửa ngày, ngay cả quần áo cũng đã giặt xong, Diệp Tu Thác vẫn là chưa trở về, Lâm Hàn càng ngày càng buồn rầu, ngồi ngẩn ngơ trước bàn. Càng ngày càng giống cô vợ trẻ là sao? Đi du lịch lâu như vậy, cũng nên bắt đầu làm việc trở lại. Nhưng hắn thật không có tâm trạng, đầu óc loạn cả lên. Không biết Diệp Tu Thác đang làm gì? Tối nay có về không? Hắn cùng Nhâm Chữ Sa ở chung một chỗ có vui không? Đang nóng ruột đảo qua đảo lại trong nhà. Cửa phòng truyền đến tiếng chìa khóa chuyển động. Lâm Hàn lập tức tỉnh táo tinh thần. Người đã về rồi. Chấm, còn sợ người ngủ rồi chứ? Diệp Tu Thác cười, đổi dép đi trong nhà rồi mới tiến vào. Dơ dơ cái hộp đang cầm trong tay ta mang điểm tâm về. Có đói bụng không? Ăn một chút đi, nga, mở hộp cơm ra, đầy ắp a, trong gói bạc là hai con tôm to hoành. Lâm Hàn bất giác nuốt nước miếng. Cũng không tệ lắm đi, Diệp Thu Thác nhìn hắn muốn ăn nên quảng cáo thêm tôm hùm của nhà hàng này cực nổi tiếng đó. Là chữ Sa giới thiệu để ta mua về cho ngươi à, Lâm Hàn khựng lại một chút. Thả chậm tốc độ ăn, tuy rằng không nghe rõ hắn nói gì, Diệp Thu Thác cũng có thể nhìn mặt mà đoán được hắn đang đấu tranh nội tâm ghê lắm. Thu Thác à, ân, ngươi cùng nhâm chữ Sa, ân, giao tình tốt lắm đi. Đúng vậy, kia, ngươi thích cùng hắn làm không? Cái gì, Diệp Thu Thác trừng mắt, Lâm Hàn càng thêm ngượng ngùng. Ta biết ngươi cùng hắn làm, hắn là chủ của ngươi. Hai người quan hệ tốt cũng là tất nhiên à, ta chỉ là muốn biết ngươi thích hay không thích thôi. Diệp Thu Thác đột nhiên cúi đầu ra vẻ đang uống nước. Bả vai hơi hơi co rúm, qua nửa ngày mới ngẩng đầu, kiệt lực chấn định, thích cùng hắn làm hay không à, việc này đừng nhắc đến. Giữa chúng ta không có loại cảm giác này. Lâm Hàn im lặng, tiếp tục ăn tôm hùm. Diệp Thu Thác chống cằm nhìn hắn trong chốc lát, liền sờ sờ đầu của hắn, đứng lên, vào phòng tắm tắm rửa. Lâm Hàn vừa ăn vừa nghĩ, nghe tiếng nước truyền đến, nội tâm lại càng rối rắm, đứng ngồi không yên chốc lát, tuy rằng cảm thấy mình đúng là không biết tự lượng sức mình. Vẫn quyết phải thử một phen, chờ cửa phòng tắm mở ra, hắn liền gọi người kia lại. Diệp Thu Thác, ân, bao một tháng, bao nhiêu tiền? Diệp Thu Thác nhìn hắn, giá như cũ, ngươi không phải đã trả tiền rồi sao? Lại có nửa tháng là miễn phí nữa à, cái kia. Lâm Hàn có chút không yên, ta là chỉ, ân, nếu là, chỉ tiếp một mình ta thì sao? Không tiếp những khách khác thì bao nhiêu một tháng? Diệp Thu Thác đang lau tóc liền dừng lại, nếu như vậy thì phải cần bao nhiêu tiền? Diệp Thu Thác nhìn hắn một hồi lâu, mới mở miệng, rất cao đấy, Lâm Hàn khẩn trương chờ. Hơn nữa, loại dịch vụ này ta chưa từng cung cấp, một khi cung cấp, ngươi thật sự muốn, Lâm Hàn dùng sức gật gật đầu. Diệp Thu Thác không nói ngay, lại trầm mặc mấy chục giây. Này, dùng tiền không mua được, cho nên phải xem biểu hiện của ngươi thế nào. Lâm Hàn không biết cái gọi là biểu hiện cụ thể là cái gì. Dù sao bất luận làm việc nhà hay phải trả thêm tiền, hắn đều cam tâm tình nguyện, nên ra sức gật đầu. Đầu tiên, ngươi cũng chỉ có thể bao một mình ta. Chấm, Lâm Hàn đau khổ nghĩ thầm việc này chẳng phải rất dễ ư. Bắt hắn bao mấy MB một lúc, hắn hoàn toàn không có khả năng à, bạn đang không thể đổi người. Ân, Diệp Thu Thác nhìn hắn biểu tình rất phức tạp, còn có rất nhiều điều kiện khác. Bất quá chậm rãi nói sau, ta hỏi ngươi trước, vì sao ngươi lại có ý này? Lâm Hàn lập tức mặt đỏ, ách, ta không muốn ngươi cùng người khác, ách, làm loại việc này, không đến mức đó, hôn môi thì sao, cũng không muốn, cầm tay thì sao, còn có tiếp rượu xã giao thì sao? Không, không muốn a. Diệp Thu Thác không hỏi thêm, vươn tay ôm lấy Lâm Hàn từ sofa. Đặt lên tường, rồi sau đó gấp rút áp lên môi hắn, bị hôn đến mức mụ mị, khoang miệng cũng bị bức tận lực mở ra, kịch liệt giao chiến, môi cũng bắt đầu sưng lên, đối phương lại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lâm Hàn bị hôn bay mất hồn vía, hồ đồ mặc Diệp Thu Thác đùa nghịch, quần lót đã sớm bị xả xuống dưới, tính khí bị đối phương nắm, ma sát vội vàng, một ngón tay thăm dò phía sau. Thấy hắn đã mềm nhũn, liền tiến vào, chuyển động, trừ tiễn, đùa bỡn khiến hắn cả người phát run. Chấm, ngón tay thăm dò trong cơ thể hắn được rút ra. Diệp Thu Thác liền nâng hai chân hắn lên, ép lưng hắn sát tường làm chỗ chống đỡ. Rồi sau đó nâng mông hắn lên, dùng sức đĩnh nhập tới được nơi đó. Diệp Thu Thác không để ý nam nhân run rẩy rên gì. Còn mạnh mẽ tách hai chân hắn. Không chút lưu tình cắm vào, Lâm Hàn lưng tựa tường, chân bị Diệp Thu Thác tách ra, hạ thân không chút che đậy, một chỗ tránh né cùng đường sống đều không có, cảm giác bị tùy ý xâm phạm làm lưng hắn run lên thẹn thùng. Diệp Thu Thác không định tha hắn dễ dàng như vậy, trừ sáp một lúc, lại đơn giản đưa chân hắn nâng đến trên vai, thuận lợi tiến vào càng sâu, Lâm Hàn thiếu chút nữa bị xé thành hai mảnh. Bị đè tới co rúm, ngay cả kêu cũng kêu không được. Trong cơn khoái cảm, hắn không còn thấy cơn đau ở xương sống thắt lưng rõ ràng nữa. Hai người cứ vậy mà làm, dựa vào tường rồi liên tục thay đổi rất nhiều tư thế. Dâm loạn kịch liệt, lúc bò được lên giường đã muốn mất hết lý trí. Tùy ý quấn quýt, bị làm tới toàn thân nóng lên. Cũng không biết thân thể của mình như thế nào lại có thể tiếp nhận cường độ làm việc cao như vậy. Cuồng dã không tiết chế tình ái tuy làm cho người ta xấu hổ. Nhưng cảm giác cũng rất tuyệt à, cách chương.